Tu La Ma Đế, chương 8, quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa. Giả Như Minh nhịn không được kêu lên. Một cái chỉ là 15-16 tuổi thiếu niên, lại dám uy hiếp chính mình. Gặp lại, Thạch Hạo quay người, từ từ chậm, Giả Như Minh vội vàng đuổi theo. Nếu để cho Thạch Hạo đi, người thành chủ kia thiếu gia khẳng định treo. Hắn hành sự bất lực, bị thành chủ giận cho đánh mèo, vô cùng khả năng sống không bằng chết. Thạch Hạo dừng một chút, cười như không cười nhìn xem hắn. Giả Như Minh không khỏi tâm thần run lên, thiếu niên này hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác. Căn bản không giống như là 15-16 tuổi người, mà là tràn đầy nếm đủ mùi đời trí tuệ. Nghĩ đến vận mệnh của mình liền nắm giữ ở Thạch Hạo trong tay. Trong lòng của hắn phát lạnh, dưới chân mềm nhũn, liền quỳ gối Thạch Hạo trước mặt. Ta van cầu ngươi, hắn khuất nhục nói. Thạch Hạo không hề đồng tình chi tâm, nếu không phải hiện tại hắn nắm giữ lấy đối phương mạch máu, gia hỏa này sẽ cúi đầu sao? Vả miệng, hắn thản nhiên nói. Giả Như Minh liền nghĩ đứng lên, có thể vừa nghĩ tới tính mạng của mình, hắn lại nhịn xuống, phất tay ở trên mặt của mình quất lên. Ba ba ba, thanh thúy vang dội, mọi người thấy, đều là lắc đầu, cái này Giả Như Minh thật là sống nên. Ngươi xem, vừa rồi Thạch Hạo đều chủ động sẽ dược lấy ra, là chính ngươi không muốn, thái độ còn như vậy ác liệt. Bây giờ người ta không có bỏ đi không thèm để ý, ngược lại cho ngươi một con đường sống. Còn chưa đủ nhân từ, không bao lâu, Giả Như Minh trên mặt liền che kín chỉ ấn. Đi, Thạch Hạo phủi phủi tay, không hứng thú ở loại người này trên người lãng phí thời gian. Hắn chỉ là nuốt không trôi khẩu khí kia, tuyệt không có khả năng thấy chết không cứu. Liền đi tới thành chủ thiếu gia bên người, đổ chút chỉ huyết tán lên, lập tức, đổ máu lập rừng, vết thương vầy, tốc độ nhanh đến kinh người. Giả Như Minh xoa xoa cái trán, chỉ cảm thấy trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cả người đều là hư thoát, rốt cục, cái mạng này coi như là bảo vệ, thực đến hữu hiệu, mọi người thấy, ai cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận ầm ĩ, vừa rồi cái kia, còn cái gì ngự y đệ tử đâu, ngay cả cái thanh niên cũng không bằng, sẽ không phải là giả mạo a, nói không chừng thật sự là giả mạo. Đầu năm nay lừa đảo nhiều, nhìn không ra a, lớn lên ngược lại là rất anh tuấn nhã nhặn, không nghĩ tới lại là cái lừa gạt, lớn lên cũng không có thiếu niên này nhìn tốt. Cái này tiếng nghị luận mặc dù rất thấp, có thể Lưu Minh Quân nghe được, sắc mặt của hắn không khỏi xanh xám, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt mang tới sát ý chính là người trẻ tuổi này. Lại dám hạ xuống mặt của mình, hừ, tự tính ngươi thật có dạng này bảo dược, cũng không nên trước mặt mọi người dùng ra, hại hắn ném mặt mũi. Tiểu tử này, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Hắn người này khí lượng cực nhỏ. Thạch Hạo quét hắn mặt mũi. Hắn liền động đả thương người chi niệm, thậm chí giết người chi ý. Thạch Hạo quay người liền đi. Hắn đương nhiên không có khả năng lại đem chỉ huyết tán bán cho nơi này. Thạch sư đệ, chậm đã, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Mỹ diệu hết sức, a, Thạch sư đệ. Thạch Hạo kinh ngạc, xoay người qua đến. Chỉ thấy một thiếu nữ vén rèm mà ra, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt như vẽ, hắn lập tức liền nhận ra được, Lâm Ngữ Nguyệt, Tinh Phong học viện đã từng nữ thần, muốn so Thạch Hạo lớn hơn 3 tuổi, một năm trước liền rời đi học viện, nhưng như cũ thường bị người nhắc lên, không nghĩ tới, nàng hẳn là hồi xuân đường người, Lâm sư tỷ, Thạch Hạo gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, Lâm Ngữ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Nhất thời như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, Thạch sư đệ là đến bán dược, Thạch Hạo gật gật đầu, vốn là đúng thế, hiện tại nha, hắn không nghĩ bán đi, Lâm Ngữ Nguyệt liếc qua Giả Như Minh, nói, nếu như Diệp sư đệ là bởi vì người này, không việc gì, nàng chuyển hướng Giả Như Minh, thản nhiên nói, ngươi có thể lăn, đại tiểu thư, ngài là có ý tứ gì? Giả Như Minh nóng nảy, Lâm Ngữ Nguyệt nhìn xem hắn, ánh mắt chuyển lạnh, ngươi cho rằng, chính mình ngầm thu người chỗ tốt, mua tiến thấp kém dược liệu, theo thứ tự hàng nhái sự tình còn giấu thật tốt. Giả Như Minh lập tức liền luống cuống, cũng cuối cùng là hiểu được, vì cái gì đại tiểu thư lại đột nhiên tự hạ thấp địa vị mà đến. Nguyên lai căn bản chính là vì điều tra hắn. Hắn dùng bình thường giá cả mua tiến thấp kém dược liệu. Kiếm lấy hơn ngàn lượng bạc chênh lệch giá. Cái này chuyện nếu là chọc đến phủ thành chủ, cái kia dùng cái này kim ngạch chi cự, đủ để cho hắn rơi đầu. Nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp dọa ngất đi qua, đi phủ thành chủ báo án, đồng thời sẽ người cùng nhau đưa tiễn. Lâm Ngữ Nguyệt chỉ Giả Như Minh, lập tức liền có hai tên tiểu nhị nhấc người đi ra ngoài. Thạch sư đệ, hiện tại có thể nói một chút sao? Vị này mỹ lệ đại tiểu thư lại nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, nói thẳng, được, thuốc này liền bán cho Lâm sư tỷ, hắn sẽ năm bình dược toàn bộ lấy ra ngoài. Lâm Ngữ Nguyệt cười một tiếng, nói, Thạch sư đệ, không biết ngươi có hay không phương thuốc đâu. Cô gái này người khẩu vị thật là lớn. Thạch Hạo vô ý thức muốn cự tuyệt, chỉ có chính mình nắm giữ phương thuốc, hắn mới có thể đem chỉ huyết tán bán đi giá cao. Nhưng là, hắn nghĩ lại, phối dược cần tiêu phí rất nhiều thời gian, mà hắn trọng tâm là ở võ đạo bên trên, lấy ở đâu nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Phối chế chỉ huyết tán đúng là vì kiếm tiền, nhưng không thể lẫn lộn đầu đuôi. Lâm sư tỉ nguyện ý ra giá bao nhiêu? Thạch Hạo hỏi, Lâm Ngữ Nguyệt đồng thời không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, Thạch sư đệ, mời đến trên lầu ngồi xuống từ từ nói chuyện. Được, Thạch Hạo gật đầu, Lâm Ngữ Nguyệt quay người, trực tiếp rời đi, căn bản không có để ý thoáng cái Lý Minh Quân ý tứ. Lập tức, Lý Minh Quân sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn thấy, thân là hoàng đô tới quý ít, để ý Lâm Ngữ Nguyệt kia là đối phương phúc phận. Hắn đã là tự hạ thấp địa vị, có thể Lâm Ngữ Nguyệt đâu. Thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Hừ, còn có tiểu tử kia, chẳng những hạ xuống mặt mũi của mình, còn đoạt hắn ái mộ nữ tử quan tâm. Thật là đáng chết a. Lý Minh Quân sắc mặt hết sức khó coi. Đã là động sát ý, Thạch Hạo theo Lâm Ngữ Nguyệt đi tới lầu 2. Tiến vào một gian lịch sự tao nhã thư phòng, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Cái này kim sang dược hiệu quả xác thực bất phàm. Nếu như Thạch sư đệ nguyện ý giao ra phương thuốc, ta có thể ra 10 vạn lượng bạc. Lâm Ngữ Nguyệt đưa ra một cái giá trên trời. Đây đúng là giá trên trời, đủ để cho một người bình thường ăn chơi đàng điếm cả đời. Thạch Hạo hiện tại cần gấp tiền, lúc này liền nghĩ đáp ứng. Nhưng là, tu luyện thế nhưng là cái hang không đáy. 10 vạn lượng bạc ở đây trước mặt liền lộ ra không có ý nghĩa. Cùng Văn Phù Vũ, đây cũng không phải là một câu nói đùa. Nhưng là, muốn để Lâm Ngữ Nguyệt lấy ra nhiều bạc hơn đến, đây cũng là không thực tế. Trên thực tế, hồi xuân đường có thể hay không lập tức lấy ra 10 vạn lượng bạc đều là cái vấn đề. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, không bằng như thế, ta chỉ cần 1.000 lượng, nhưng là, ta dùng phương thuốc nhập cổ phần, mỗi bán đi một phần chỉ huyết tán, ta cầm một nửa lợi nhuận. Lâm Ngữ Nguyệt chỉ là trầm ngâm thoáng cái, liền nói, tốt, loại này kim sang dược hiệu quả quá tốt rồi, nếu có được đến phối phương, bán chạy thành Mạnh Dương là rõ ràng, thậm chí có thể lũng đoạn toàn bộ Hoa Nguyên quốc thị trường. Trở thành biết đẻ trứng vàng gà, cho nên, nàng càng thêm có khuynh hướng mua xuống phối phương, mặc dù trong thời gian ngắn phải bỏ ra 10 vạn lượng bạc giá trên trời, có thể nhất định sẽ vì Lâm gia kiếm được bồn mãn bát giật. Nhưng xem Thạch Hạo cái này thái độ, hiển nhiên đã có quyết định, hơn nữa lấy nàng xem người ánh mắt, lập tức có thể kết luận, Thạch Hạo là không thể nào thay đổi chủ ý. Kiếm ít một điểm cùng hoàn toàn không kiếm được, cái này lựa chọn tự nhiên không khó. Thạch Hạo cười một tiếng, ta còn muốn một chút dược liệu, hy vọng Lâm sư thì có thể giúp một tay. Không có vấn đề, Lâm Ngữ Nguyệt cũng là mỉm cười. Có thể suy ra, dù là chỉ có thể nhận được chỉ huyết tán một nửa lợi nhuận. Lâm gia cũng sẽ kiếm được bay lên. Đương nhiên, đứng đầu chiếm tiện nghi hiển nhiên là Thạch Hạo. Cái gì đều không cần làm liền có thể ngay vào đấu vàng. Không có cách, ai bảo hắn nắm giữ phối phương đâu. Cách chương.